Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, 176. Chương 176, đi hành dương, Lâm Chấn Nam đi thẳng vào vấn đề. Đối với Hoàng Siêu nói, Lâm Mỗ lúc này đây đại nạn không chết, toàn bằng thiếu hiệp cứu viện, tự ta võ thuật không đông đảo. Phúc Huy tiêu cục về sau sợ rằng khó có thể duy trì. Ta muốn để tiêu cục về lại thiếu hiệp môn hạ, thiếu hiệp niên thiểu hữu vi. Hoa Sơn biệt viện sản nghiệp rất nhiều, chính là một gian tiêu cục, thiếu hiệp có thể rất nhanh tiếp nhận. Vạn chơi chối từ, về sau hy vọng thiếu hiệp có thể chiếu ứng nhiều hơn Phúc Huy tiêu cục một đám huynh đệ. Hoàng Siêu đột nhiên biến sắc, nghiêm túc nói ra. Lâm Tổng tiêu đầu nói như vậy, coi ta là làm cái gì người? Ta không thể tiếp thu, nhưng mà cứu người cứu đến cùng, tiễn Phật đưa đến Tây, ta có chút ý tưởng, nguyện cùng tiêu đầu tham tường. Lâm Chấn Nam muốn đầu nhập vào Hoa Sơn, Hoàng Siêu vui vẻ tiếp thu, hắn không nói chiếm đoạt, chỉ nói để Hoa Sơn biệt viện cùng Phúc Huy tiêu cục hợp tác. Cộng đồng kinh doanh thập thiếu thương lộ, đồng thời vẽ ra bánh mì loại lớn. Về sau Phúc Huy tiêu cục sẽ không cải biến, vẫn như cũ từ Lâm Chấn Nam phụ trách. Ở Hoa Sơn biệt viện dưới sự trợ giúp, không những có thể tiến nhập Tứ Xuyên, còn có thể bắc thượng Hán trung thiểm Tây to như vậy. Để Lâm Chấn Nam trong lòng trấn an không ít, song phương gần hơn quan hệ, cảm giác thân thiết rất nhiều. Lâm Chấn Nam còn lo lắng một việc, chính là Lâm Bình Chi tương lai, nhà mình truyền kiếm pháp như vậy vô lực, về sau Bình Nhi như vậy làm sao giang hồ đặt chân. Hắn lần nữa thỉnh cầu để Hoàng Siêu nhận lấy Lâm Bình Chi. Hoàng Siêu nói, sư phụ ta truyền đến tin tức, để cho chúng ta đi hành dương cùng hắn hội hợp, tham gia Lưu Chính Phong sư thúc rửa tay chậu vàng đại điển. Lâm thúc thúc nếu như có ý, không bằng cùng nhau đi trước hành dương, xem ta sư phụ ý như thế nào. Lâm Chấn Nam trên mặt lộ ra vui mừng biểu tình, liên tục cảm ơn Hoàng Siêu, từ trong phòng lấy ra một cái hộp gỗ, đối với Hoàng Siêu nói ra, Hoàng Hiền Chất, đây chính là ta Lâm gia tịch tà kiếm phổ, có lời bảo kiếm tặng anh hùng, bộ này kiếm pháp nguyện tặng cho thiếu hiệp. Mời nhất định nhận lấy. Trên mặt hắn hiện lên một ít xấu hổ, giải thích nói, ta cũng có chút tư tâm, cái này kiếm phổ ở trong tay ta, nhất định phải hấp dẫn ác nhân cướp đoạt, nếu như tặng cho thiếu hiệp, cũng có thể để cho ta ra giảm thiểu một ít mối họa. Hiền Chất võ công cao thâm, liền Dư Thương Hải đều không phải đối thủ, nói vậy có thể từ kiếm phổ bên trong ngộ ra chân ý. Ngươi cũng là đủ rồi. Lâm Chấn Nam, tiễn ân nhân cứu mạng tịch tà kiếm phổ, thiên hạ cũng chỉ có ngươi bẫy người như vậy. Hơn nữa, cái này kiếm phổ hay là giả? Hoàng Siêu chối từ nhiều lần, Lâm Chấn Nam cực lực biếu tặng, cũng nói, thiếu hiệp không muốn, ta cũng chỉ có thể đem thiêu hủy. Có thể đúng như vậy, vẫn sẽ có người không tin a. Mời thiếu hiệp cứu ta một nhà tính mệnh, nếu như là một cái bốc đồng võ giả, quản ngươi một nhà đi tìm chết a. Thế nhưng Hoàng Siêu mấy năm nay một mực soát hiệp nghĩa, giá trị không tốt dễ dàng buông tha, bây giờ là đâm lao phải theo lao, rất có một loại quân tử lấn chi lấy phương, bất đắc dĩ. Lần sau ta nhất định luyện một cái ma đầu hào. Hoàng Siêu tâm lý âm thầm thề, vẫn là nhận bộ này không có tâm pháp tịch tà kiếm phổ. Hắn trở lại lữ điếm, cùng Nhạc Linh San lao đức nặc nói phía trước sự tình. Còn phô bày một cái tịch tà kiếm phổ, trịnh trọng nói ra, đây là Lâm gia kiếm phổ, chỉ là tránh nạn mới, chỉ có, giao cho chúng ta Hoa Sơn, ta sẽ giao cho sư phụ xử lý. Các người cũng đừng nghĩ nhìn lén. Nhạc Linh San nói ra. Này, sư huynh, lẽ nào ngươi không có xem sao? Ha ha ha ha, ta đương nhiên nhìn rồi. Hoàng Siêu vẻ mặt chính khí nói, ta phía trước cứu bọn họ, hắn tiễn ta kiếm phổ, ta xem một chút cũng là ứng hữu chi lý. Ai, sư muội, ngươi không muốn mơ tưởng xa vời. Ngươi ngọc nữ thập cửu kiếm luyện giỏi. Lão Đức nặc ánh mắt chớp động, ở cái hộp gỗ nhìn quét một cái, rất nhanh thu hồi ánh mắt, hài lòng nói ra, chúc mừng sư huynh, lại làm một chuyện tốt. Ha ha, đây là chúng ta sư huynh muội cùng nhau công lao. Mọi người bên ngoài nhạc rung rung, thật giống như Lão Đức nặc không phải tung sơn gian tế, mà Hoàng Siêu không biết lót nhạ là tung sơn gian tế. Bọn họ và Lâm gia cùng lên đường, chạy tới Hành Dương, dọc theo con đường này Phúc Huy tiêu cục phân bộ, đều bị người tập kích. Bên trong tiêu sư tranh tử thủ đại đô bị giết chết. Bọn họ hỏi người sống sót, nguyên lai là mấy ngày trước phái Thanh Thành đã hạ thủ. Phái Thanh Thành lúc đó tự tin chậm rãi muốn tiêu diệt Phúc Huy tiêu cục, chia làm mấy đường công kích, Phúc Châu tổng cục chiết kích Trầm Sa, nhưng còn lại địa phương cũng không có Hoàng Siêu người như vậy hỗ trợ. Vì vậy những thứ này ở riêng đều bị Thanh Thành đệ tử hủy diệt. Lâm Chấn Nam cực kỳ bi ai không ngớt, chỉ có thể mắng to, phái Thanh Thành đám này cẩu tặc. A, thù này không báo, thề không làm người. Cha, ngài không muốn khí hư thân thể. Chúng ta đi Hành Dương, tại thiên hạ anh hùng trước vạch trần dư thương hải, với hắn đòi lại công đạo. Lâm Bình Chi tuy là từng trải đại biến, nhưng phụ mẫu đều ở đây bên cạnh, trong lòng còn ôm lạc quan huyễn tưởng. Lâm Chấn Nam vỗ vỗ bờ vai của hắn, thống khổ than thở, công đạo, công đạo, công đạo tự tại lòng người, nhưng là không ai thực sự xuất thủ a. Phúc Huy tiêu cục bằng hữu rất nhiều, nhưng là tiêu cục hủy diệt, không có ai tới trợ giúp. Có thể thấy được hắn những ngày qua giao tình, chỉ có thể cùng phú quý, không thể cùng chung hoạn nạn, vẫn phải là ỷ lại phái Hoa Sơn. Lâm Bình Chi tại hắn bày mưu đặt kế phía dưới, mấy ngày này có ý định lấy lòng Hoàng Siêu, thường xuyên đến mượn hơi quan hệ. Hoàng Siêu theo ý chỉ điểm hắn mấy chiêu, để Lâm Bình Chi võ thuật đề cao một bậc. Được rồi, mấy ngày, bọn họ đã tiếp cận Hành Dương Thành, tìm được phái Hoa Sơn ký hiệu, chạy tới cùng các sư huynh đệ hội hợp. Lúc này trong quán trà, có Lương Phát, Thi Đái Tử, Cao Căn Minh, Lục Đại Hữu, Anh Bạch La đám người, song phương cũng đừng vừa thấy. Tất cả đều vui vẻ không thôi. Hoàng Siêu giới thiệu bọn họ cùng Lâm Chấn Nam một nhà nhận thức. Song phương ở quán trà xa nhau ngồi xuống. Hoa Sơn một đám đệ tử giảng thuật mỗi người từng trải. Lâm gia làm ngoại nhân, không tốt trộn đều trong đó. Nhạc Linh San chứng kiến Lục Đại Hữu trên vai ngồi một cái hầu nhi, vỗ tay cười nói, Lục hầu nhi, ngươi thực sự đáng mặt. Ngươi từ đâu tìm đến ngươi cái này huynh đệ? Hai người tranh cãi ầm ĩ vài câu. Lục Đại Hữu giảng thuật lệnh Hồ Sung cùng ăn mày đấu rượu, mua hắn hầu muốn trưng cất rượu uống. Hoàng Siêu cười nói, cái này nhưng cũng dễ dàng, chỉ cần đem hầu nhi bỏ vào Hoa Sơn bên trong, nó tự nhiên sẽ trưng cất rượu. Chỉ bất quá đại sư huynh muốn theo dõi hầu nhi nơi đi, miễn cho đến lúc đó tìm không được tàng rượu địa điểm. Hoàng Siêu nói chính mình đánh bại phái Thanh Thành sự tình, bởi vì Lâm gia đang ở một bên, hắn không tốt nói được quá mức cặn kẽ, để tránh khỏi có vẻ Lâm gia vô năng, nhưng lập tức khiến cho như vậy, các sư đệ cũng dồn dập kính phục không ngớt. Hoàng Siêu, đây là đánh bại nhất phái trưởng môn nhé. Lương Phát cau mày nói, phái Thanh Thành dĩ nhiên tiêu diệt các nơi phân cục, làm quá mức, lại là danh môn chính phái thân phận, Anh Bạch La các loại. Chờ, năm thanh đệ tử thụ Hoàng Siêu ảnh hưởng rất lớn, tư duy sinh động, lúc này chẳng đáng nói ra. Cái gì danh môn chính phái, đều là tổ tông truyền xuống danh hào, phái Thanh Thành hiện tại gây nên cùng ma giáo không khác nhau gì cả. Lục Đại Hữu cười nói, bất kể hắn là cái gì Thanh Thành, hắc, trước đó vài ngày bị đại sư huynh dạy dỗ hai cái, hiện tại lại bị nhị sư huynh đánh bại trưởng môn, về sau bọn họ thấy chúng ta, há lại không phải muốn đường vòng đi. Mọi người nghĩ đến chỗ này tiết, đều lộ ra tự hào mỉm cười. Lâm Bình Chi ở một bên nghe được kích động không thôi. Hoàng Siêu thiếu hiệp đã lợi hại như vậy, hắn sư huynh lại có bao nhiêu mạnh mẽ? Trước đây ta ngồi giếng nhìn trời, bây giờ mới biết trên giang hồ có như vậy nhân vật kiệt xuất. Ta muốn gia nhập vào Hoa Sơn, cho người của Tiêu cục báo thù. Hoa Sơn mọi người đang nói, bên ngoài chạy vào một đám ni cô, cầm đầu là Định Giật sư thái. Cái này lão ni cô tánh khí nóng nảy, vừa lên tới đã nói lệnh Hồ Sung bắt đi của nàng đệ tử Nghi Lâm. Hoàng Siêu vội vàng giải thích, đại sư huynh của ta không phải loại người như vậy, nói vậy nơi đây có chỗ hiểu lầm. Kết quả Định Giật sư thái gọi đệ tử Nghi Quang làm chứng. Phái Thái Sơn Thiên Môn đạo trưởng chứng kiến lệnh Hồ Sung cùng Điền Bá Quang lôi kéo Nghi Lâm ở Hồi Nhạn lâu uống rượu. Nghi Lâm thần sắc sầu khổ, rất rõ ràng là bị uy hiếp. Hoa Sơn đệ tử tất cả đều thất sắc. Hoàng Siêu cũng ngây ngẩn cả người. Ôi ta đi, dĩ nhiên trùng hợp vượt qua chuyện này. Sớm biết đi Hồi Nhạn lâu giết Điền Bá Quang, hắn nhớ nhanh đi ra ngoài tìm người. Một bên chắp tay một bên đi ra ngoài. Sư thái, sư huynh của ta tuyệt sẽ không cùng Điền Bá Quang thông đồng làm bậy. Hắn nhất định là lá mặt lá trái, nghĩ cách cứu viện Nghi Lâm sư muội. Ta đây phải đi tìm kiếm sư huynh của ta. Định Giật càng nói càng tức, xông lại phải bắt được Nhạc Linh San. Nói cái gì, Hoa Sơn bắt đi ta một người học trò. Ta liền bắt đi Hoa Sơn một người học trò. Nhạc Linh San một tiếng thét chói tai. Hoàng Siêu lúc đầu đã vòng qua Định Giật, không nghĩ tới nàng còn có ngón này. Trong lòng giận dữ, bất kỳ một cái nào nam tử chứng kiến muội tử của mình bị mụ già chóc nã cũng sẽ không hài lòng. Cái này phút chốc, Định Giật sư thái bị diệt tuyệt, dùng ma ma linh hồn phụ thể, nàng không phải chiến đấu một mình. Hoàng Siêu hét lớn một tiếng, ngươi dám? Một trưởng liền chụp đi qua, lần này nén giận xuất thủ, chí ít dùng 5 phần lực. Định Giật nghe được phía sau trưởng phong hung mãnh, một cái xoay người vươn hai tay, cùng Hoàng Siêu đối trưởng. Hoàng Siêu vô ích quỳ hoa ra tốc, một trưởng này thế đại lực trầm, nhưng Định Giật còn có thể chính diện ứng đối. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, quán trà nóc nhà đều bị rung chấn động. Hoàng Siêu tại chỗ không nhúc nhích, Định Giật sư thái liền lùi lại vài chục bước, đụng phải quán trà vách gỗ. Sư phụ, Hằng Sơn đệ tử vội vàng tiến lên phủ Định Giật. Hoàng Siêu nhìn đối phương rút ra bảo kiếm, cười lạnh nói, Định Giật sư thái không có việc gì, nếu như ta không đem lực đạo chuyển thành đẩy mạnh lực lượng. Hừ hừ, sư huynh của ta tuyệt không phải dâm tặc. Chuyện này ta sẽ cho các ngươi bàn giao, nhưng ta Hoa Sơn cũng sẽ không để cho người khi dễ. Chư vị sư tỷ sư muội bảo trọng. Định Giật sư thái bảo trọng. Định Giật sư thái ho hai tiếng, phát hiện mình chỉ là có chút chật vật, không có trọng thương. Nàng nghĩ đến Hoàng Siêu thâm hậu trưởng lực, không khỏi tê cả da đầu, đầu não cũng tỉnh táo lại. Chúng ta đi. Hoàng Siêu nhìn về phía mọi người, các ngươi tìm địa phương ăn giấc, hội hợp sư phụ, ta đi tìm kiếm đại sư huynh. Quần Ngọc Huyền đúng vậy. Hoàng Siêu tâm lý cười nghĩ, cảm tạ bạn đọc Nhi 639 khen thưởng 100 thư tiền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.